nhân duyên của chúng ta. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tình hình là hệ thống không chịu reset, tác giả đền bù nội dung chính thức ở dưới comment C48 nhé, và C48 đến C50. Năm là ngoại chuyện, không liên quan gì đến sự việc C51. Lam Uyên đi vào phòng bệnh của Tô Kiệt. May mắn thay, giường bệnh không có trống trơn, bệnh nhân vẫn an tĩnh nằm một chỗ. Bất quá, đó lại không phải người cô tìm. Cô nhìn ráo rác quanh phòng, không phát hiện cái gì lạ lẫm, một lần nữa đi tìm y tá hỏi thăm. Xin hỏi bệnh nhân phòng V702 đi đâu rồi? Nữ y tá cúi xuống nhìn kỹ tablet trên tay, nhún vai. Vẫn chỗ cũ, Lam Uyên nhíu mày, quay đầu nhìn lại vào phòng. Không phải à, cái này là người khác. Người được hỏi trực tiếp ngẩng lên quan sát tìm tòi Lam Uyên, lại đem ánh mắt liếc cửa phòng bệnh, chân thành nắm tay cô an ủi. Chị gái à, chị đi nhầm phòng rồi, cách chương.